Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 379, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam trong lòng run lên. Sau một khắc, hắn liền thấy, còn lại 4 tên phục chế thể vậy mà chậm rãi dung hợp. Cấp tốc dung hợp ở cùng nhau, biến thành một cái phục chế thể. Liền ngay cả cái kia sắp chết nửa cái phục chế thể cũng bị dung nhập trong đó. Trở thành một thể. Mà cái này dung hợp đằng sau phục chế thể, ánh mắt rõ ràng trở nên linh động đứng lên, mang theo băng lãnh quang mang, nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lấy Lam Ngân Bá Vương thương chống đỡ lấy thân thể của mình, ánh mắt sáng rực nhìn xem nó, không có lên tiếng, nhưng hắn lúc này tâm cũng đã dần dần chìm xuống. Hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ là đưa tới Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chú ý. Trước mắt cái này chỉ sợ đã không phải là đúng nghĩa khảo hạch. Phục chế thể cầm trong tay Lam Ngân Bá Vương thương, chậm rãi hướng Đường Tam đi tới. Tại tiến lên trong quá trình, trên người nó dần dần hiện ra một tầng mỹ lệ thủy tinh khôi giáp. Thân này thủy tinh giáp trình là nhàn nhạt màu băng lam, tản ra mỹ lệ hào quang. Mỗi một cái mặt chiết xạ đều phảng phất có thể đem Đường Tam thân ảnh chiếu rọi vào trong đó, để Đường Tam tư duy đều xuất hiện một chút chậm chạp cảm giác. Các ngươi là hai người cùng đi. Một cái khác còn tại kiên trì. Thời quang biến, bất quá hắn cùng ngươi so sánh kém cũng quá xa. Cái này không nghĩ tới, vậy mà để cho ta gặp như vậy nhân loại thú vị. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta có thể thả ngươi đi. Khảo nghiệm thất bại, nhưng là người đồng bạn kia sẽ chết. Lựa chọn thứ hai, tại ta công kích kế tiếp bên trong kiên trì một phút đồng hồ. Ta sử dụng, chính là ngươi vừa rồi mấy cái kia phục chế thể dung hợp lại cùng nhau lực lượng. Nhưng sẽ gia nhập ta tự thân năng lực. Nếu như ngươi kiên trì chịu đựng, đồng bọn của ngươi có thể sống. Cũng coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Đường Tam thở sâu, chậm rãi thẳng tắp sống lưng. Trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh. Miện hạ, lấy thân phận địa vị của ngài, làm gì làm khó ta như vậy tiểu nhân vật. Đây đã là siêu cương khảo nghiệm đi. Phục chế thể thản nhiên nói. Ở chỗ này, tại toàn bộ đại lục, ta chính là chúa tể. Ta nói cái gì, chính là cái gì. Ta muốn như thế nào, liền như thế nào. Đối mặt cái này bình thản mà tràn ngập bá đạo tiếng vang, Đường Tam trên mặt biểu lộ cũng vẫn không có biến hóa. Như vậy, ta thỉnh cầu ngài, ta sẽ tiến hành ngài khảo nghiệm, tận khả năng kiên trì một phút đồng hồ. Nhưng là, ta cần ngài một cái hứa hẹn. Nếu như ta thua, cũng xin bỏ qua cho đồng bạn của ta. Nếu như ta thắng, ngài không có khả năng cưỡng ép nô dịch ta. Bằng không mà nói, với ta mà nói căn bản không có sinh cơ hội. Dứt khoát ngươi trực tiếp giết ta chính là. Phục chế thể nhìn xem Đường Tam, ánh mắt dường như là phát sinh một chút biến hóa. Nó trầm mặc sau một lát, lạnh nhạt nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, đa tạ miện hạ. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi. Phục chế thể lạnh nhạt nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi phải đối mặt là cửu giai thời điểm ta, mà tại thời đại kia, ta sớm đã là cùng giai vô địch. Vừa nói, trong tay nó Lam Ngân Bá Vương thương đã chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Đường Tam, quảng cáo. Đường Tam thở sâu, cũng chậm rãi giơ lên trong tay mình Lam Ngân Bá Vương thương. Hắn biết, trận chiến này, trừ thần thức bên ngoài, mình không thể lại có nửa phần ẩn giấu đi. Bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thần thức bại lộ, rất có thể cũng là hẳn phải chết. Phục chế thể, không, chuẩn xác mà nói hẳn là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Trong tay Lam Ngân Bá Vương thương đột nhiên trước điểm, ngàn người chỉ trỏ cơ hồ là trong nháy mắt liền bạo phát ra. Đường Tam thương kỹ, mà lại, tại đâm ra trường thương trong nháy mắt, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên bạo tăng. Thời quang biến, không sai, chính là trong nháy mắt bộc phát thời quang biến. Thời gian gia tốc, Đường Tam thậm chí chớp liên tục cơ hội trốn đều không có. Thương mang liền đã muốn tới người. Càng đáng sợ chính là, ngay trong nháy mắt này, đường tam không gian chung quanh toàn bộ phá toái. Tựa như là trong nháy mắt đổ sụp như vậy. Khổng tước biến, không gian phá toái. Hắn biết, thủy tinh đại yêu hoàng đều biết. Không có nửa phần chần chờ. Đường tam cũng trong nháy mắt phát động. Đồng dạng cũng là thời quang biến. Thời gian chậm chạp, tất cả thương mang từ ban sơ đâm ra một chớp mắt kia cuồng bạo. Đến đột nhiên lại chậm chạp xuống tới. Nhưng lại đã đến trước mặt đường tam. Mà đường tam cần cho mình tranh thủ. Cũng chính là trong chớp nhoáng này công phu. Trong tay Lam Ngân Bá Vương thương bốc lên. Một cái kỳ diệu vòng tròn từ hắn trên thanh trường thương kia vòng ra. Giờ này khắc này, đường tam biểu lộ ra hết sức chăm chú. Tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện không gian xung quanh đổ sụp. Không có đối mặt thủy tinh đại yêu hoàng áp lực thật lớn. Tất cả chuyên chú, tất cả đều tại cái kia vòng lên một thương phía trên. Cái kia kỳ dị vòng tròn đập vào mi mắt. Thủy tinh đại yêu hoàng trong mắt lập tức toát ra một tia kinh ngạc. Mà hắn đâm ra tất cả thương mang. Trong nháy mắt đúng là tất cả đều bị viên kia cung chỗ bao quát. Biến mất vô tung vô ảnh. Đây là năng lực gì? Thủy tinh đại yêu hoàng không có tiếp tục tiến công. Trên thân cái kia thủy tinh giáp mặt ngoài tinh quang lóe lên. Sau một khắc, trong tay hắn Lam Ngân Bá Vương thương cũng học đường tam dáng vẻ vạch ra một cái vòng tròn. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn vạch ra cái này vòng tròn tựa hồ giống như là ít một chút cái gì. Thế mà cũng chỉ là một cái vòng tròn. Mà đường tam thừa dịp thời gian này. Đã thở phào được một hơi. Hắn cũng không lui lại. Cũng không có nếm thử đi khôi phục chung quanh không gian phá toái. Mà là phía sau một đôi cánh bỗng nhiên mở ra. Đột nhiên đập động. Tại cái kia cánh màu vàng thôi thúc dưới. Tựa như một đạo lưu tinh màu vàng. Thẳng đến thủy tinh đại yêu hoàng phương hướng bay nhào mà lên. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Chiến trường này đều là thủy tinh đại yêu hoàng sân nhà. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì đối phương nói tới một phút đồng hồ ước hẹn liền mù quáng chạy trốn. Muốn chân chính thông qua lần này khảo nghiệm. Không chỉ là muốn kiên trì một phút đồng hồ. Biện pháp tốt nhất chính là đánh bại trước mắt cái này phục chế thể. À, còn có loại thứ năm. Thủy tinh đại yêu hoàng nhãn tình sáng lên. Trường thương trong tay đình chỉ vẽ cung. Trên thân màu bạch kim quang diễm bỗng nhiên bốc lên. Trường thương trong tay đâm ra. Khi một thương này đâm ra sát na. Tại sau lưng của hắn. Một đôi mỹ lệ màu đỏ rực cánh bỗng nhiên mở ra. Đó là một đôi cánh hỏa diễm. Tại cánh phía sau. Một cái cự đại hỏa phượng hoàng quang ảnh nổi lên. Trong miệng phát ra một tiếng kéo dài phượng gáy. Đường tam chỉ cảm thấy chính mình ngay tại đập động một đôi kim xí bỗng nhiên bủn rủn. Tốc độ chợt giảm, mà thủy tinh đại yêu hoàng trường thương liền đã mang theo màu bạch kim cùng màu đỏ rực hai loại hỏa diễm đồng thời đến trước người mình. Không gian phong tỏa cũng theo đó mà đến, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Hỏa phượng hoàng, đây chẳng lẽ là bất tử đại yêu hoàng phượng hoàng hỏa diễm? Không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng. Người biết hắn cũng đã biết. Người không biết, hắn còn biết. Quảng cáo, đường tam dùng lực cắn một chút đầu lưỡi của mình. Để nhói nhói giải quyết chính mình cảm giác bất lực. Sau đó hai con mắt của hắn liền nhìn chăm chú hướng về phía thủy tinh đại yêu hoàng hai mắt. Chói mắt hào quang màu từ kim cơ hồ là trong nháy mắt dâng lên mà ra. Lúc trước tất cả trong chiến đấu cũng không có đụng tới qua từ cực ma đồng. Rốt cục tại cái này thời điểm trọng yếu nhất dùng ra. Thủy tinh đại yêu hoàng đâm ra trường thương cơ hồ là trong nháy mắt dừng lại. Liền ngay cả phía sau phượng hoàng hư ảnh đều có muốn tán loạn dấu hiệu. Nó dung hợp bốn cái nửa phục chế thể huyết mạch chi lực. Tại chỉnh thể năng lượng bên trên. Tuyệt đối là đạt đến đường tam cửu giai thực lực tiêu chuẩn. Mà đường tam chính mình mới chỉ là bát giai. Nhưng tinh thần lực phương diện bên trên, đường tam nguyên bản là cửu giai đỉnh phong. Nó lại dung hợp mấy cái phục chế thể. Chỉ cần không có đột phá đến thần cấp, cũng vẫn như cũ là cửu giai đỉnh phong cấp độ. Nguyên bản mang theo hai đại huyết mạch chi lực trường thương. Dưới loại tình huống này lập tức trở nên mềm mại rất nhiều. Không có tinh thần lực khống chế. Không gian chung quanh phá toái cũng theo đó dừng lại. mà Đường Tam mượn nhờ. Cũng chính là cơ hội này. Tại đối phương thất thần trong nháy mắt, hắn đầu tiên phát động là linh tê thiên nhãn năng lực. Bởi vì chỉ có một cái chớp mắt này, thủy tinh đại yêu hoàng mới có thể không phát hiện được hắn thiên hồ biến. Khí vận gia thân, tác dụng với mình, tinh khí thần hợp nhất, rót vào trong trường thương trong tay bên trong. Thân thương hợp nhất, được ăn cả ngã về không? Phanh, thủy tinh đại yêu hoàng trong tay Lam Ngân Bá Vương thương trực tiếp bị Đường Tam chấn vỡ. Trường thương trong tay của hắn cũng là trong nháy mắt đã đến trước mặt đối phương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.